Cực phẩm ta thiếu, chương 393, phải mời ăn cơm. Góc truyện audio.com. Đối với những ý nghĩ kia của Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế cũng không biết. Bất quá, coi như là biết, Trần Đại Thiếu cũng không thèm để ý. Nước miếng của đám fan hâm mộ, phi kiếm, pháp thuật, lão tử còn không sợ. Coi như là đan kiếp nghiêu bức rầm rầm. Khục khục, cái này không có kháng trụ. Bằng không thì ta cũng sẽ không đi vào địa cầu. Há có thể sợ nước miếng của những fan hâm mộ kia. Trần Thanh Đế đây chính là biết bơi lặn, nhiều nước miếng hơn nữa. Cũng đừng muốn chết đuối Trần Đại Thiếu. Đã qua một phút đồng hồ, Trần Thanh Đế ngẩng đầu lên. Đã xong cưỡng hiếp lần thứ nhất. Thời gian cưỡng hiếp này, bề ngoài giống như hơi dài. Khục khục, Trần Thanh Đế liếc nhìn Bùi Ngữ Yên mặt ngọc đỏ bừng. Vội ho một tiếng, hướng rất nhiều đệ tử, cảm tạ nói, cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm ơn đã ủng hộ. Rất nhiều đệ tử từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này xem như ủng hộ gì, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, lại để cho chúng ta thu được video rung động như thế. Chờ lấy được tiền thưởng, phải mời Trần Thanh Đế ngươi một bữa cơm no đủ. Bằng không thì, trong nội tâm chúng ta sẽ băn khoăn. Bùi Ngữ Yên đỏ bừng, lập tức luống cuống rồi. Nha, ngươi, Trần Thanh Đế ngươi đáng giận, lại còn cảm tạ, da mặt của ngươi, làm sao lại dày như vậy? So với tường thành còn dày hơn, đọc truyện online tại truyện phun, nhất định phải cảm tạ các ngươi. Trần Thanh Đế nhíu mày, mỉm cười nói ra, cảm ơn các ngươi. Ghi chép lại nụ hôn đầu đời của ta, hiến cho vị hôn thê của mình Bùi Ngữ Yên. Toàn bộ quá trình, vạn phần cảm tạ, nụ hôn đầu tiên, ai mà tin a? Người nào không biết, Trần Thanh Đế ngươi đã để cho Lâm Tĩnh Nhu cùng Lý Nhược Băng hai vị hoa khôi này rơi vào tay giặc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là nụ hôn đầu tiên, tiểu hài từ 3 tuổi cũng sẽ không tin tưởng, mà Bùi Ngữ Yên lập tức mất trật tự rồi. Bị vô liêm sỉ của Trần Thanh Đế triệt để đánh bại, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Trần Thanh Đế. Trần Đại Thiếu ngươi, ngươi chơi đùa nữ nhân, cho dù không có 100, ít nhất cũng 90 đi à nha. Còn nụ hôn đầu tiên, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra miệng, da mặt của ngươi là cái gì làm ra, cũng quá dày, quá vô sỉ đi à nha. Của ta mới là nụ hôn đầu tiên. Không nên hoài nghi, đây thật là nụ hôn đầu tiên từ khi ta đi tới thế giới này. Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Bùi Ngữ Yên, thản nhiên nói, về phần tin hay không, vậy sẽ là sự tình của ngươi rồi. Còn nữa, có lẽ ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Thanh Đế cũng không có gạt người. Nụ hôn này, đích thật là nụ hôn đầu tiên từ khi hắn đi vào địa cầu. Bất quá, nghe được vào trong lỗ tai Bùi Ngữ Yên, vậy thì không phải có chuyện như vậy, đi vào cái thế giới này, ở Bùi Ngữ Yên xem ra, ở trong tư duy của người bình thường, cái kia chính là từ ngày nào đó sinh ra tính đến bây giờ. Ai sẽ liên tưởng tới Trần Thanh Đế là từ tu chân giới xuyên Việt tới? Cái này cũng quá vô nghĩa đi à nha, hừ, Bùi Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi đã làm những chuyện kia, ngươi cho rằng ta không biết, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nụ hôn đầu tiên, còn vinh hạnh, cũng may mà có Trần Đại Thiếu ngươi dám nói ra miệng. Hừ hừ, bất quá, Bùi Ngữ Yên nói, nghe vào trong lỗ tai những học sinh kia, lập tức để cho bọn hắn chấn kinh, phấn khởi rồi, cái này quả thực là bạo phát a, quốc tế toàn năng siêu sao. Tồn tại như là tiên nữ hạ phàm Bùi Ngữ Yên, không chỉ đã có vị hôn phu, lại rất ghen, chẳng lẽ là bởi vì Bùi Ngữ Yên biết rõ, vị hôn phu của nàng Trần Thanh Đế để cho Lâm Tĩnh Nhu cùng Lý Nhược Băng rơi vào tay giặc. Cho nên mới trở lại sao? Nàng muốn đoạt lại thân phận phòng lớn của nàng, để cho Lâm Tĩnh Nhu cùng Lý Nhược Băng là hai tiểu tam. Tiểu tứ đứng sang bên cạnh, các loại mất trật tự. Các loại luống cuống, tốt rồi, chụp ảnh đã chụp, thu hình lại thu rồi. Mọi người tất cả giải tán đi, tranh thủ thời gian đi tới tất cả các tạp chí lớn. Phần San nhận lấy ban thưởng đi thôi. Trần Thanh Đế khoát tay áo, nhắc nhở, đến lúc đó, đừng quên mời ta ăn cơm. Mục đích của Trần Đại Thiếu đã sơ bộ đạt tới. Còn lại các loại đưa tin, tuyên truyền, đó mới là trọng yếu nhất. Chỉ là những học sinh này biết rõ, thấy được, có dám dùng, phải tuyên truyền đi, để cho các nơi trên thế giới biết, mới là mục đích. Đương nhiên, Trần Thanh Đế làm như vậy không phải là vì nổi danh, mà là muốn nhờ nổi danh, lại để cho tất cả mọi người bỏ qua hắn. Ngươi làm thần bí, người khác thậm chí nghĩ móc ngươi ra, ngươi càng là không ra mặt, người khác lại càng muốn đào, càng treo giải thưởng trên trời. Có thể thấy được, người ta bức thiết ra sao. Hiện tại Trần Thanh Đế là để cho tất cả mọi người biết rõ, để cho hắn không còn là một bí mật, để cho bất luận kẻ nào cũng biết, kể từ đó, cũng sẽ không có người nhớ tới hắn nữa. Muốn cho tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, mà ít xuất hiện cảnh giới cao nhất, là tập mãi thành thói quen. Trần Thanh Đế, chờ ta lấy được tiền thưởng, nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm. Nhất định, đúng, đây là phải làm, phải mời Trần Thanh Đế ăn cơm. Hoa ha ha, đi, chúng ta đi nhận lấy tiền thưởng đi. Ở Trần Thanh Đế nhắc nhở xuống, rất nhiều đệ tử lập tức giải tán. Phía sau tiếp trước rất nhanh ly khai Trung Y Học Viện. Lao tới tất cả các tạp chí lớn. Lĩnh ban thưởng A, rầm rầm rầm, cách chương.